Ngoan Vương Kỵ Phi, chương 8, tại phòng bếp, góc truyện audio.com, chấm, edit, mèo cong ghét ăn cá, Vu Nguyệt Giật vẫn như cũ khuyên bảo, không được Vương Phi để đó cho ta đi, không, Khúc Huyện Yên cự tuyệt, Vương Phi, như vậy chính là ngươi không xem ta là bằng hữu. Vu Nguyệt Giật bất đắc dĩ phải nói ra như vậy, Nguyệt Giật ta thật sự là sợ ngươi bị Vương gia trừng phạt. Trong lòng Khúc Huyện Yên rất cảm động, hắn thật là bằng hữu tốt, Vu Nguyệt Giật cười khẽ, nói, Vương Phi không cần lo lắng cho ta, ta cùng Vương gia từ nhỏ lớn lên, là huynh đệ tốt hắn sẽ đối xử với ta thế nào? Khúc Huyện Yên trong lòng vẫn là khó xử nói, nhưng là, nàng vẫn chưa nói hết câu Vu Nguyệt Giật đã cắt ngang lời nàng nói. Không có nhưng là ta đi, dứt lời hắn lập tức chạy ra ngoài. Nhìn hắn rời đi, trong lòng Khúc Huyện Yên lo lắng cho Nguyệt Giật hắn vì nàng có thể hay không bị Vương Giao trừng phạt. Lo lắng, cảm động, ấm áp trong lòng nàng trở nên bị quấy nhiễu. Phòng bếp, Vu Nguyệt Giật cầm thảo dược đi vào nhìn một người đi tới nói. Vương gia ở đâu? Vương gia tại đâu? À hắn đúng thật là có thời gian rỗi. Vu Nguyệt Giật nở nụ cười. Hắn xem thấy Chi Ngạo Dịch nhàn nhã ngồi ở trên ghế nhìn hắn. Vương gia hôm nay như thế nào mà đích thân đến phòng bếp? Chẳng lẽ bồi dưỡng chính mình thành đầu bếp? Vu Nguyệt Giật nhìn Chi Ngạo Dịch cười giễu cợt. Bổn vương cũng không có nhàn hạ thoải mái. Chi Ngạo Dịch nheo mắt lại. Âu, vậy vương gia đang làm gì? Vu Nguyệt Giật vẫn như cũ cười hỏi. Nguyệt Giật ngươi cũng biết bổn vương có dụng ý. Vu Nguyệt Giật trầm mặc. Không nhịn được hồi lâu rồi đứng lên nói, vương gia, vương phi nàng dù sao cũng là nữ nhân, bổn vương biết, bổn vương muốn tra tấn nàng để trả thù Cổ Xích, huống chi các nàng lại là con của người đàn bà kia. Chỉ Ngạo Dịch nhắc tới người đàn bà kia thời điểm đó đôi mắt hiện lên một tia thù hận. Ta biết, vương gia có thù oán, nhưng là như vậy đối với các nàng có phải là không công bằng? Dù sao cũng không phải là các nàng. Vu Nguyệt Giật trầm giọng bởi vì hắn biết sự kiện kia. Trong lòng vương gia vẫn còn đau nhưng vẫn là sai. Dù sao cũng không phải là vương phi gây ra. Công bằng, trên đời này vốn có công bằng sao? Cổ Xích lúc làm việc kia có nghĩ đến kết cục của các nàng hôm nay sao? Chỉ Ngạo Dịch oán hận nói công bằng. Người của Cổ Xích giáo mà còn cùng hắn mà còn đòi công bằng sao? Nhưng vương gia, các nàng là ữ nhân, một người nam nhân mà đối xử như vậy với nữ nhân không phải là quá đáng sao? Bởi vì các là con gái của Cổ Xích giáo cho nên bổn vương càng hận. Người đàn bà kia lúc đó chẳng phải Cổ Xích giúp sao? Cổ Xích giúp nữ nhân ở trong mắt hắn đều là nữ. Vương gia đã cua một năm rồi người nên buông thù hận đi. Vu Nguyệt Giật khuyên đến như vậy vì thù hận chỉ làm hắn thêm thống khổ. Buông, bổn vương không làm được. Chỉ Ngạo Dịch kiên định trả lời. Buông, hắn thực có thể buông sao? Ta chỉ hy vọng ngươi không vì như vậy mà tra tấn vương phi. Nguyệt Giật ngươi biết điều đó là không có khả năng. Vương gia, vương phi còn có lẽ là của ngươi. Nàng không xứng. Chỉ Ngạo Dịch lạnh lùng cắt ngang lời Nguyệt Giật. Nguyệt Giật có chút nóng nảy nói vương gia ngươi muốn cố chấp tới khi nào? Chỉ Ngạo Dịch nheo mắt. Lạnh lùng hỏi Nguyệt Giật không phải ngươi thích Khúc Huyện Yên rồi chứ? Khúc Huyện Yên vừa mới vài ngày đã khiến cho Nguyệt Giật nói hộ nàng như vậy. Vương gia ngươi nói cái gì? Vu Nguyệt Giật tức giận tiến đến. Chỉ Ngạo Dịch đứng dậy đi đến cạnh Nguyệt Giật nói. Ta chỉ không hy vọng ngươi thương nàng. Sẽ chỉ là họa lời vừa dứt liền lạnh lùng quay bước ra ngoài. Thông báo các anh chị em thân mến. Ngoan Vương giờ sẽ có thêm một bạn edit nữa nha. Có một kẻ bỏ cuộc chơi rồi. Buồn quá đi mất, tung bông cuối cùng ta cũng post kịp tiến trình. Mong bà con thông cảm cho ta lười. Cách chương.